Vân Long Phá Nguyệt, chương 32, Vân Phủ Thiền Y, hả? gocchuyenaudio.com, mà cũng kỳ quái, tới cửa cầu thân đều là Vương Tôn công tử, phong lưu nhã sĩ, nhưng Vân Hồng Đào đều cự tuyệt toàn bộ, thậm chí có thể nói là không lưu một tia tình cảm, nghe nói là vì Vân Thiền Y đã có người trong mộng rồi, nên những người khác không có khả năng trở thành hôn phu của Vân Thiền Y, vì thế tới bây giờ Vân gia đại tiểu thư vẫn là khuê nữ. Bất quá đối với việc Vân Hồng Đào từ chối, mọi chuyện chỉ là đoán bừa, về phần nguyên nhân chân thật không ai biết cả. Nói đến miệng khô giáo, Hạ Chi rốt cục đem chuyện cha được trong 2 ngày nói ra, không giấu giếm một chữ. Thấy tướng quân không nói gì, hắn nói tiếp. Tướng quân, Vân gia tuy là thương nhân, nếu tướng quân đi cầu thân Vân Hồng Đào mà không nguyện ý, như vậy. Hắn còn chưa nói hết câu, chợt nghe ba một tiếng, tay vịn bằng gỗ lim đã bị tướng quân niết cấu như. Bản tướng quân không xứng với nữ nhi hắn sao? Lê Hân không hờn giận nói, là Vân Thiền Y không xứng với tướng quân. Hạ Chi nịnh nọt nói, lại thấy ánh mắt hung ác của tướng quân, rốt cục im bặt lại. Tướng quân nắm giữ binh quyền, là quan lớn trong triều, hơn nữa cùng hoàng đế thân như huynh đệ, nhưng là... Nếu người ta không muốn gả cũng không thể cướp cô dâu đi, nếu thực làm như vậy, thanh danh của tướng quân sẽ bị hủy hết. Vì thế ánh mắt chuyển động vòng vo, khuyên nhủ. Nhưng là tướng quân thật sự thích Vân Tiểu Thư, nếu Vân Hồng Đào cự tuyệt không gả tất nhiên là thật khó xử, mà Vân Tiểu Thư là hiếu nữ, hiếu thảo như vậy. Ngụ ý trong lời nói, thông minh như Lê Hân đương nhiên nhận ra hắn thích Vân Thiền Y, đương nhiên sẽ không dùng thủ đoạn bức bách. Lê Hân đứng lên, thân ảnh cao lớn như núi, thoáng suy tư một hồi, xoay người ra hướng cửa bước đi. Tướng quân, người đi đâu? Hạ Chi vừa cầm ly nước trong tay còn chưa uống tới miệng, đã bị hành động của Lê Hân làm phải buông xuống. Tướng quân nhà hắn không phải muốn đi giết nữ nhi người ta đi. Tiến công, Lê Hân lưu lại 2 chữ, liền bước ra ngoài. Hạ Chi há hốc miệng, nửa ngày cũng không khép lại, rồi sau đó lắc đầu, rất nhanh lấy ly nước uống một ngụm. Theo tướng quân đã lâu, đối với tâm tư tướng quân hắn cũng đoán được vài phần. Không hổ là tướng quân, tiến công là tìm hoàng đế thứ hôn đi, một đạo thánh chỉ là có thể làm cho Vân Hồng Đào không thể nói gì, trong thiên hạ quân muốn thần tử thần không thể không tử, Vân Thiền Y không muốn lấy chồng cũng phải gả. Chiêu này đủ tuyệt, người tốt để cho tướng quân làm, người xấu chỉ có thể là hoàng đế đáng thương đảm đương. Hắn chỉ có thể vì hoàng thượng một phen nước mắt nước mũi đồng tình, có huynh đệ như vậy thật sự là bất hạnh a. Cách chương.